Long Vương trở lại, chương 520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 520 còn Lý Du đã không thể nói nên lời nữa. Rất lâu sau ông ta mới hít sâu một hơi. Nhìn Giang Thần, miệng run rẩy nói. Đây, đây là Kim Hỏa Diễm và Kim Đinh được ghi trong sách cổ sao? Giang Thần thản nhiên bật cười. Nói, cũng coi như có chút kiến thức. Biết tôi dùng Kim Hỏa Diễm và Kim Đinh. Phịch, Lý Du bỗng quỳ phịch xuống đất. Quỳ như thế khiến người nhà họ Hà đều vô cùng sửng sốt. Gương mặt Lý Du tràn đầy nhiệt huyết. Kích động nói, thầy ơi, xin hãy nhận tôi một lại. Vẻ mặt Giang Thần thờ ơ, đáp, tôi đã nói sẽ nhận ông làm học trò bao giờ thế. Nghe xong, Lý Du vô cùng lúng túng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau đó, anh nhìn Hà Huỳnh Đồng hỏi, ông ngoại, ông thấy thế nào? Kim Hỏa Diễm lại là thứ gì? Ghê gớm vậy sao? Thầy ơi, thầy nhất định phải nhận tôi. Tôi cầu xin thầy đó. Tôi đã từng nghe tiếng tăm của Kim Hỏa Diễm rồi. Nhưng không ngờ lại có thể nhìn thấy một lần trong đời. Xin thầy hãy chỉ dạy. Tôi nguyện lấy tiền tích cóp cả đời này để đền đáp thầy. Người nhà họ Hà không hề biết gì về y học. Cũng không biết Kim Hỏa Diễm có nghĩa là gì. Đây là một phương pháp châm cứu cực kỳ uyên thâm. Cơ thể người chia ra hai luồng khí là âm và dương. Âm dương hòa hợp cơ thể mới khỏe mạnh. Âm khí quá nhiều hoặc dương khí quá nhiều đều sẽ bị bệnh. Kim Hỏa Diễm là một loại phương pháp châm cứu giảm lạnh. Bổ sung dương khí, cho dù là Lý Du cũng chỉ xem trong sách cổ. Vẫn chưa từng nhìn thấy người ta dùng Kim Hỏa Diễm để chữa cho người bệnh bao giờ. Lý Du quỳ dưới đất, vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết và khẩn cầu. Nếu như ông ta học được phương pháp châm cứu trong truyền thuyết này, vậy thì y thuật của ông ta lại nâng lên một tầm cao mớ rồi. Thầy ơi, tôi cầu xin thầy, cho tôi một cơ hội đi. Tôi xin thầy đó. Cảnh này khiến mọi người nhà họ Hà đều trố mắt ngạc nhiên. Vẻ mặt Hà Thần đầy nghi ngờ. Hỏi, bác sĩ Lý, ông làm gì vậy? Ông là thành viên của Hiệp hội Y học Cổ truyền Trung Quốc đó. Sao ông có thể quỳ trước mặt đồ vô dụng này được chứ? Lý Du lạnh lùng nói. Đây chính là Kim Hỏa Diễm. Đây là phương pháp châm cứu trong truyền thuyết đó. Cho dù là thần y Phương Vĩnh Cát của Giang Trung cũng chưa chắc có thể hiểu được phương pháp uyên thâm như vậy. Hơn nữa Kim Hỏa Diễm còn đi kèm với Kim Băng Phách. Người biết Kim Hỏa Diễm chắc chắn sẽ biết Kim Băng Phách. Một âm một dương kết hợp với nhau. Đây được gọi là kim âm dương trong giới đông y đã bị thất truyền ngàn năm rồi. Giang Thần nhìn Lý Du đang quỳ dưới đất. Anh cũng không ngờ Lý Du lại biết nhiều như vậy. Còn biết cả kim âm dương. Cho dù là bác sĩ đông y gạo cội đã vào nghề mấy chục năm cũng chưa chắc biết được những chuyện này. Cách chương.